Tây Hồ Nhị Nhân Truyền, chương 13, Nữ Thần, gocchuyenaudio.com. Cố Thần rất không muốn thừa nhận rằng mình là gà nhỏ, nhưng nhân vật mà cậu chơi quả thật là gà vàng nhỏ. Nhưng, tại sao nữ thần lại gọi cậu là gà nhỏ? Bạn nói nhỏ với, họa cốt nữ thần gọi tôi. Họa cốt, nói nhỏ, không thì gọi ai. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, nữ thần tôi lớn rồi. Họa cốt, nói nhỏ, nên tôi phải gọi cậu là gà bự. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, bạn nói nhỏ với, họa cốt thôi vẫn là nhỏ tốt hơn di di. Chấm, nhanh vậy đã chấp nhận rồi. Theo lối tư duy thông thường chẳng phải nên tức giận người ta tự ý đặt biệt danh cho mình sao? Mà cái biệt danh gà nhỏ này hình như còn hơi mang ý châm biếm nữa. Cố Thần nhanh như thế đã chấp nhận biệt danh anh đặt cho, họa cốt quả thật không biết phải dùng vẻ mặt gì để phản ứng nữa. Còn về chuyện vì sao lại gọi Cố Thần, anh chỉ đơn thuần là buồn chán không có gì làm, lúc qua mã nguy dịch thì thấy con gà vàng này. Họa cốt không nói chuyện, Cố Thần có đôi chút mất mát sau đó. Cậu tinh mắt trông thấy họa cốt giữa dòng người. Bạn nói nhỏ với, họa cốt nữ thần tôi thấy nữ thần rồi. Chấm, họa cốt, nói nhỏ, ừ, Cố Thần gửi họa cốt một cái hôn gió. Họa cốt, nói nhỏ, chú ý máu của cậu. Vừa đọc xong tin nhắn mật của họa cốt thì Cố Thần đã nằm rồi, bởi vì trên người cậu có một đống đi bắp. Nhưng ban nãy khi cậu nhìn họa cốt đâu thấy họa cốt nhìn lại mình đâu, sao họa cốt lại biết lượng máu của cậu. Bạn nói nhỏ với, họa cốt nữ thần có đội không? Họa cốt, nói nhỏ, không, bạn nói nhỏ với, họa cốt, vậy tôi tổ đội nữ thần nha. Trông thấy câu nói này, họa cốt bỗng có cảm giác gì đó nói không nên lời. Nói thật thì anh chơi kiếm tam lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên thấy ai hỏi mình có đội không trước rồi sau đó còn hỏi xem có thể tổ đội với anh không, con gà vàng này ngốc thật hay giả ngốc đây. Họa cốt ném thẳng lời mời tổ đội sang, Cố Thần vừa nhấn enter chuẩn bị gõ chữ, ai ngờ đúng lúc đồng ý lời mời. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, chấm, đội, họa cốt, bắt đầu vận công, tâm cổ huyền, cứu, Diệp Thúy Nguyệt, đội, họa cốt, huyền khai lục mạch tâm khai thiên lại, tâm cổ huyền. Diệp Thúy Nguyệt, trong các chiêu của ba bắp tâm cổ huyền tuyệt đối là chiêu thức đáng yêu có duyên nhất có thể sử dụng trong chiến đấu, đã thế lúc sống lại còn đầy máu đầy mana, 64 cái lai. Đội, Diệp Thúy Nguyệt cảm ơn nữ thần, tay họa cốt khựng lại, sau đó tiếp tục giết người như chưa có gì xảy ra. Cố Thần ở cùng đội với họa cốt, cậu cảm thấy có gì đó vui vui khó hiểu, đương nhiên cậu không phải đội trưởng, không biết rằng những người khác muốn vào đội đều bị họa cốt từ chối hết, bao gồm cả Thích Ca La. Thích Ca La, nói nhỏ, nhị thiếu sao tôi không tổ đội cậu được. Bạn nói nhỏ với, Thích Ca La, nói nhỏ tôi vừa nhấn tổ đội cậu, bị từ chối. Bạn nói nhỏ với, Thích Ca La, tôi không phải đội trưởng. Chấm, Thích Ca La, nói nhỏ thôi được. Cố Thần chơi kiếm tam từ khoảng 2 tuần trước, tuần đầu tiên dùng để thăng cấp sang tuần thứ 2 mới chính thức vào phe, cho đến tuần thứ 3 cậu mới biết ngoài mã nguy dịch với chiến dịch vào thứ 3 thứ 5 mỗi tuần thì có thêm rất nhiều hoạt động khác. Chiến dịch mở vào lúc 10 giờ tối thứ 3 và 5, khoảng thời gian này đối với Cố Thần có hơi khuya, đa phần với những người khác thì giờ này nên đi ngủ rồi mới phải. gocchuyenaudio.com Thứ năm hôm nay, Cố Thần lén lút đăng nhập trò chơi, anh trai cậu cũng đang chơi kiếm tam, giờ này buổi tối chắc chắn đang trong trò chơi. Nhưng cậu vẫn chưa có dự định sẽ nói với anh trai chuyện này. Theo thường lệ thì mỗi lần chơi trò chơi, anh trai đều xem cậu như không khí, nên cậu có thể xem như đang chơi rất quang minh chính đại, tình hình hai phe ở mỗi server khác nhau, theo lời Lâm Tử Ngang thì đại đa số server khác ác nhân rất mạnh, bao gồm cả server cậu đang chơi. Nhưng không thể khẳng định 100% rằng ác nhân của server này mạnh, chỉ là nhiều người vào phe ác nhân cốc thôi, vậy nên ác nhân có thể chuyển sang hạo khí lại không thể chuyển sang ác nhân. Hôm nay Cố Thần mới biết Giang Sơn Thiếu là bang hội mạnh nhất của hạo khí, bang chủ Lý Như Phong của họ là người chỉ huy công phòng cấp bậc nguyên lão, cùng bang chủ của Hoa Trong Gương là Trăng Sáng Trong Gương đồng thời lãnh đạo hạo khí cũng chính là hai vị chỉ huy lão luyện khiến các chỉ huy bên ác nhân cốc phải đau đầu không thôi. Người trong bang Giang Sơn Thiếu và Yên Vũ Diêu cộng lại có khoảng 110 người, Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước thì khoảng hơn 90 người, chỉ nội hai bang lớn này thôi là có thể tổ được 8 đội, vì vậy ở TA3 có một topic châm biếm rằng bên hạo khí chỉ có hai bang lớn, các bang khác đều là những bang gia vị thêm vào. Hai bang lớn ý chỉ cả 4 bang, Giang Sơn Thiếu, Yên Vũ Diêu, Hoa Trong Gương. Trăng Trong Nước, do đã thân quen với nhau, 10 người dư của Giang Sơn Thiếu vào đội không đủ người bên Hoa Trong Gương, Cố Thần và Lâm Tử Ngang cùng vào đội của Hoa Trong Gương, và Cố Thần gặp lại nữ thần và đồ đệ của nữ thần. Đoàn, Phong Trục Nguyệt, Diệp Túy Nguyệt, Gà Vàng Nhỏ, Đoàn, Diệp Túy Nguyệt, chào buổi tối tiểu công chúa. Đoàn, chỉ được đặt tên 6 chữ tiểu công chúa 233.333.333. Đoàn, Phong Trục Nguyệt, Đoàn, Phong Trục Nguyệt chờ tú tú của tôi lớn rồi sẽ phóng sinh cậu. Đoàn, chỉ được đặt tên 6 chữ, người có bắp cố định cười không nói gì. Đoàn, Cơ Vô Mệnh, không phải sư phụ nói sẽ làm bắp cố định của con sao, sư phụ lừa tình người ta. Đoàn, Luyện Phi Xương, Bi Vẹo à, cậu lại nguy hiểm mà tỏ ra ngu nữa rồi. Đoàn, Cơ Vô Mệnh, ai nguy hiểm tỏ ra ngu chứ? Đoàn, Một Đóa Hoa Đẹp, Hạc Quy Cô Sơn, Thổ Hào, Đoàn, Phong Trục Nguyệt, Đại Thần. Đoàn, Bài Ca Đưa Đám, Đại Thần. Đoàn, Hạc Quy Cô Sơn, Cố Thần là một người chơi khá phổ thông trong đội, ngoài câu trả lời tiểu công chúa ban đầu thì những khi khác cậu đều im lặng, nhưng như vậy cũng chẳng hề gì, dù sao cậu vốn dĩ chỉ quen có vài người, nữ thần họa cốt thì vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Trong oai oai vang lên một giọng nam trẻ trung mà cậu không quen, xen lẫn trong đó là giọng của bang chủ Lý Như Phong nhà mình, Lý Như Phong gọi cậu ta là Trăng Sáng, bấy giờ Cố Thần mới biết cậu trai đó là bang chủ của Hoa Trong Gương, quả nhiên không thể dựa vào ID trò chơi mà xét giới tính người ta. Địa điểm mở chiến dịch là ở Nam Bình và Côn Lôn, Nam Bình do Mạc Vũ của Ác Nhân Cốc dẫn đầu đột phá đủ mọi phòng tuyến đánh vào doanh địa của Hạo Khí, Côn Lôn thì do Khả Nhân của Hạo Khí Minh dẫn đầu đột phá phòng tuyến đánh vào doanh địa của Ác Nhân. Chuyện mà người chơi cần làm đó là phải đánh gục Mạc Vũ. Khả Nhân trước khi hai người họ lấy được cờ, phe nào đánh xong trước thì thắng, hoặc phe nào đánh gãy cờ chiến bên kia thì thắng. Góc Chuyện Audio.com. Bên dưới bản đồ nhỏ có sĩ khí, nếu thắng chiến dịch thì được tăng 300 sĩ khí, chiến dịch hồi thứ 3 Hạo Khí thua nên bây giờ sĩ khí chỉ có 1.000, Ác Nhân có 1.300. Nếu chiến dịch thứ 5 này Hạo Khí thắng thì lúc đánh công phòng cuối tuần sẽ không phải chịu áp lực quá lớn. Trước mắt đã có rất nhiều server vừa mở màn đã đánh ngã được Khả Nhân, Mạc Vũ, nhưng trong server này của Cố Thần, muốn đánh ngã được Khả Nhân, Mạc Vũ lúc vừa bắt đầu là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Hai bang lớn phía Giang Sơn Tiếu và Hoa Trong Gương có 8 đội, 10 người bên Cố Thần tạm thời xem như vào đội của bên Hoa Trong Gương, bọn cậu được chỉ huy đến Côn Lôn bảo vệ. Hai bản đồ của Côn Lôn và Nam Bình chỉ có thể chứa 400 người, số người tham gia của hai phe trong server tương đương nhau, thường thì mỗi lần hai bản đồ đều có khoảng 200 người, cũng vì thế mà hai bản đồ này có hơi lác. Bất đắc dĩ Cố Thần chỉ đành ẩn nhân vật, Hạc Quy Cô Sơn, nói nhỏ quả cam, bạn nói nhỏ với, Hạc Quy Cô Sơn, Hạc Quy Cô Sơn, nói nhỏ cuối tuần này đánh công phòng không, kéo chiến giới của mày lên véo véo luôn. Bạn nói nhỏ với, Hạc Quy Cô Sơn, Hạc Quy Cô Sơn, nói nhỏ, mày mua Lý Phi Sa rồi à, Cố Thần vừa lên ngựa, Lâm Tử Ngang đã tinh mắt trông thấy. Bạn nói nhỏ với, Hạc Quy Cô Sơn, Hạc Quy Cô Sơn, nói nhỏ, bao nhiêu? Bạn nói nhỏ với, Hạc Quy Cô Sơn, nữ thần cho, Hạc Quy Cô Sơn, nói nhỏ, nữ thần nào? Bạn nói nhỏ với, Hạc Quy Cô Sơn, có nhiều nữ thần lắm sao? Hạc Quy Cô Sơn, nói nhỏ, họa cốt. Bạn nói nhỏ với, Hạc Quy Cô Sơn, nói nhỏ, mày dù quyến họa cốt từ bao giờ khai mau. Bạn nói nhỏ với, Hạc Quy Cô Sơn, mày có thể đừng dùng từ dù quyến không? Hạc Quy Cô Sơn, nói nhỏ, mau thành thật khai báo cho anh trai, mày dụ dỗ nữ thần từ bao giờ? Bạn nói nhỏ với, Hạc Quy Cô Sơn, cậu dụ dỗ nữ thần hồi nào? Chí tưởng tượng đừng bay cao quá được không? Sau đó Lâm Tử Ngang đã không kịp hỏi Cố Thần dụ dỗ nữ thần từ bao giờ nữa rồi, vì đã đến 10 giờ, Khả Nhân và Mạc Vũ đồng thời xuất phát. Bọn Cố Thần ở bên Côn Lôn phải giết ác nhân bảo vệ Khả Nhân, thường thì lúc đánh boss sẽ mặc đồ PvE, chỉ là mỗi khi hai phe ác nhân và hạo khí đánh nhau, mặc PvE chắc chắn sẽ chết rất nhanh, vì thế hai bản đồ trở thành chiến trường chém giết của người chơi với nhau. Trận đánh này còn sướng hơn mỗi lần xoáy phong xa ở mã nguy dịch, lúc ở mã nguy dịch chỉ có mình cậu cô đơn đi xoáy thôi, bây giờ tên lục tên đỏ cứ trộn lẫn vào nhau mà đánh, có một loại cảm giác gọi là khát máu được khơi lên trong cậu, phía sau có bắp cậu vô cùng vui vẻ sử dụng đủ các loại hổ bào phong xa. Chỉ là cậu không hề biết rằng thường thì các bắp khác chỉ để ý chăm sóc người quen, do đó khi Khả Nhân đánh tới chỗ lá cờ cậu đã chết không biết mấy chục lần trên đường đi. Trong đội có 25 người, trong đó có 7 bắp, những người khác đa phần thì Cố Thần đều từng thấy họ trọng thương rồi, chỉ có mình họa cốt cậu hầu như từ đầu tới cuối vẫn chưa từng thấy cô ấy trọng thương. Họa cốt lúc tôi chết cậu không thấy thì có. Chiến dịch kết thúc, sĩ khí của Hạo Khí Minh tăng 300. Đây là lần đầu tiên Cố Thần tham gia chiến dịch, lúc lá cờ được cắm lên, cảm giác chiến thắng thật tuyệt. Bạn nói nhỏ với, Hạc Quy Cô Sơn, Đại Hoa, đánh công phòng có giống như hôm nay không? Hạc Quy Cô Sơn, nói nhỏ, bạn nói nhỏ với, Hạc Quy Cô Sơn, Góc Chuyện Audio.com. là loại hai phe xông vào nhau như thế này nè. Hạ Quy Cô Sơn, nói nhỏ, công phòng chính thức còn người nhiều hơn bây giờ nhiều, lúc giáp lá cả càng sướng hơn. Bạn nói nhỏ với, Hạ Quy Cô Sơn, ừm, vậy tao đi. Hạ Quy Cô Sơn, nói nhỏ, bỗng dưng Cố Thần rất trông mong công phòng cuối tuần. Sau đó, cậu trông thấy thông báo hệ thống. Một lần xóa sạch ân oán giang hồ, mong các hiệp sĩ giúp đỡ. Có người chịu bỏ ra 10.000 vàng treo giải họa cốt, tổng số tiền thưởng đã đạt 10.000 vàng, các hiệp sĩ chớ nên bỏ qua. Cách chương.